Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, Lộc không có động, nhưng La Mác huy chương chung lại truyền đến Mai Nhàn thi thanh âm. Ta vừa mới muốn thử xem không cần huy chương cùng ngươi nói chuyện. Nhưng ngươi giống như nghe không được, ta cũng nghe không đến ngươi thanh âm. Hơn nữa xem ngươi phản ứng, ta làm hành động ở ngươi trong mắt thoạt nhìn tựa hồ có điều bất đồng đâu, phải không? Vậy ngươi hiện tại nhìn đến này bốn phía hoàn cảnh là cái dạng gì? Khúc Vân đột nhiên nhớ tới phía trước liên hệ mỗi người. Nghe được đại gia vị trí hoàn cảnh cách biệt một trời. Lúc này mới có đại gia ở vào lẫn nhau ngăn cách tiểu thế giới suy đoán. Nhưng hiện tại xem ra, máy móc, phi thường có trật tự đang ở vận chuyển thật lớn máy móc. Này rất kỳ quái, vừa mới đặt chân tiến ảo ảnh phía trước từ đáy biển nhìn qua bên này rõ ràng là một tòa bảy màu núi. Lớn. Phía trước vì ngươi dẫn đường khi cũng đã xảy ra cùng loại tình huống, Mai Nhàn thì nói thời điểm. Dùng ngón tay trước mắt thật lớn máy móc, mà Khúc Vân trong mắt nhìn đến lại là mắt kính Lộc đem đầu thăm hướng về phía Bảo Sơn, minh bạch. Nói như vậy, phía trước kết luận chỉ sợ lại muốn lật đồ. Chúng ta đều không phải là ở cùng thế giới tan vỡ sau các mảnh nhỏ chung, mà là trước sau liền ở cùng cái hoàn chỉnh thế giới. Chỉ là đối cùng hoàn cảnh, từng người nhìn thấy cảnh tượng các có bất đồng, nơi này nguyên bản chính là duy tâm chủ quan thế giới. Tình huống như vậy kỳ thật là thực hợp lý, đúng vậy. Chỉ là từng người trong mắt thế giới sở đại biểu cảm xúc, đều không phải là chính chúng ta quyết định đâu, Mai Nhàn thi một lời chúng đích hiện tại chúng. Ta nên làm chính là tìm được đồng bạn. Sau đó cùng nhau vượt qua cuối cùng một ngọn núi, Khúc Vân hạ kết luận. Đã lên bờ, thổ bát thử nhóm đang ở đuổi theo. Không có thời gian lại nhiều làm câu thông. Là thời điểm đình chỉ phỏng đoán làm điểm thật sự, lại nói tiếp cũng mất công Khúc Vân vốn là khiếm. Khuyết kinh hoàng thất thố, một loại cảm xúc. Bằng không ở cảm xúc cực độ phóng đại bị động ảnh hưởng hạ vô luận như thế nào cũng không có khả. Năng làm được biên an tâm chèo thuyền biên bình tĩnh phân tích cùng Khúc Vân trò chuyện khi biển sâu chung Mai Nhàn thi nhìn đến ảo ảnh là một bên che trời mây lửa hạ. Nước sôi chung trăm ngàn truy binh phiên giang dũng độ, mà bên kia còn lại là ánh nắng tươi sáng gợn sóng bất kinh. Một đầu da lông kinh người Lộc Nhi tĩnh tự tại trên thuyền nhỏ nhàn tản dạo bước đều không phải là liền nhau hai bức họa cuốn. Mà là ở cùng bức họa mặt trung tả hữu hai nửa. Động cùng tĩnh rằng có sức giãn tẫn hiện. Hảo một bức cười nhậm phong hòa cuốn trời cao. Tĩnh ngộ thuyền nhẹ nhập đạo trung. Nhàn thi trong lòng có nói. Tại đây duy tâm trong thế giới. Nhìn đến đó là nói. Theo đi vào Khúc Vân bên người kiên định ma pháp trong phạm vi. Mai Nhàn thi cảm thấy áp lực chính mình cảm tình cổ quái lực lượng đó là một nhược. Ngay sau đó trêu đùa Khúc Vân, ngươi như vậy bình tĩnh chính là một chút cũng không giống đầu óc bị tình cảm dính đầy vô pháp lý. Tính tự hỏi người A, Khúc Vân lại chỉ có thể cười khổ. Ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi không biết y tử hoa hơn 10 phút mới có thể đem đầu óc chung hỗn độn manh mối sửa sang lại. Ra tới, loại này chỉ độn quả thực là bình sinh không thấy quẫn bách làm sao bây giờ. Mắt kính Lộc xoái khí mà ưỡn ngực đứng thẳng, nhìn phía kia hàng trăm hàng ngàn, đã truy qua sông lưu một nửa thổ bát thử, đặng thượng Bảo Sơn. Đồng thời liên lạc đại gia, ngươi xem trên sơn đạo 200-300 mét xa chính là một đường hẻm núi. Đúng là một người đã đủ giữ quan ải hảo địa phương. Lần này không có thời gian lừa dối, này đó tiểu động vật thực lực cũng không cường. Chúng ta tập hợp lên có thể một trận chiến, Khúc Vân nói. Ánh mắt đầu hướng đuổi thuyền đuổi theo Hắc Bạch Lộc, nhậm tỷ thực lực lại có tương đương tiến bộ a. Những cái đó vừa thấy liền rất khó đối phó khăn trùm đầu quái nhân hiển nhiên đã bị phóng đổ. Đi bộ lên núi cũng chính là vài phút, Khúc Vân như cũ ở đại quân trước trận sân vắng tản bộ mà nói chuyện phiếm. Lần này nàng liên hệ mặt khác mấy người. giản yếu trần thuật về thế giới suy đoán, Doãn Hy Di nói nàng bên kia hoàn toàn tìm không thấy cùng. Loại sơn thể ý tưởng, sẽ trước thử đi tìm tới, nhưng khẳng định yêu cầu không ít thời gian, mà Khang Tư Ni cùng Nhậm Miên Xương Tắc tựa hồ là đã chịu từng người thế giới sở đại biểu cảm xúc. Ảnh hưởng lâm vào điên cuồng, căn bản không tiếp huy chương thông tin, nhất thú vị chính là chân huy tề. Thứ này kỳ thật vẫn luôn đi theo Khúc Vân phụ cận nhưng kinh sợ đan sen cũng không dám lên trước. Giống như cũng là tính toán trộm đi theo Lộc đi tìm được một mảnh đại não, Khúc Vân nhìn từ khe đá. Trung chui ra kia hoa mai nai con nơm nấp lo sợ lại thọt chân đáng thương dạng. Chiến lực là trông cậy vào không thượng, nhưng tạm thời tỉnh đi một phần lo lắng cũng là cực hảo, chỉ có thể hai ba người sóng vai một đường. Hẻm núi trước, Khúc Vân mục nghênh đại đàn thổ bát thử đen nghìn nghịt sông tới. Cổ có binh pháp môn thuyền độ hiểm yếu, thủ bờ sông ngăn cản địch nhân đổ bộ luôn là thượng sách. Nhưng phóng tới hai người đối mặt hơn 1000 quân địch khi hiển nhiên liền không phải có chuyện. Như vậy, thời gian vô nhiều, Khúc Vân chỉ tới kịp ném ra một cái dây dưa đem duy nhất sơn đạo làm đến làm người bước đi duy. Gian, lại đem Doãn Hy Di bên kia đào tới 3 viên kích phát thức địa lôi ném vào dây đằng bên trong, sau đó. Thổ bát thử nhóm liền nảy lên tới, nghe thấy đến thổ bát thử nhóm tựa hồ có chút buồn cười. Nhưng thực tế cảnh tượng rất là đồ sộ, tưởng tượng một chút động đất sóng thần trước liếc mắt một cái vọng không đến cuối cực đại chuột tư. Dưới thủy đạo lao ra ống heo đường phố hướng ngươi chạy như điên mà đến. Tin tưởng đại nam nhân cũng không mấy cái dám không chạy, huống chi này đó chừng nửa người người cao. Chuột loại từng con hai mắt đỏ đậm, còn múa may các loại sắc bén nông cụ, như vậy số lượng. Tuyệt đối không thể là băng hà trước cái kia thôn xóm nhỏ có thể chứa. Nhưng Khúc Vân chút nào sẽ không đi rồi dám kia nhiều ra trăm ngàn lần chuột khẩu rốt cuộc từ nơi. Nào toát ra tới, tựa như phía trước phân tích, nàng đem trước mặt chuột chiều chỉ coi như là cái này duy tâm thế giới một loại khái niệm ý tưởng. Tới ứng đối, chuột chiều xông lên sơn đạo. Càng ngày càng hẹp sơn đạo cùng pháp thuật dây dưa rõ ràng giảm bớt chúng nó vọt tới tốc độ. Chỉ là chuột đàn cuồn cuộn không dứt, xông vào phía trước bị thảm thực vật vướng tiến thối không thể. Theo ở phía sau cũng đã đem phía trước tễ đảo đạp chúng nó thân thể tiếp tục vọt tới trước. Khúc Vân hướng về đầy khắp núi đồi chuột đàn nổ súng xạ kích. Bởi vì biết chính mình không tốt này nói. Cho nên huy chương trong không gian trước sau cũng chỉ có Lam Phong chọn lựa siêu cấp mập mạp một. Phen hỏa khí, sự thật chứng minh, lại đại huy chương không gian cũng vĩnh viễn không đủ dùng. Lam Mác trò chơi vô tận thế giới vô tận cổ quái tao ngộ chung. Tất cả đồ vật đều có chúng nó sẽ có tác dụng cơ hội, đạn đã ra thang. Mặc dù một nửa tán đạn đều bởi vì sức giật bay về phía không chung. Khúc Vân vẫn là ở cùng một ngày lại một lần thể nghiệm tới rồi dùng súng ống đánh chết địch nhân. Khoái cảm, quá mức dày đặc chuột đàn cấu thành một cái bao trùm đại địa lông tơ thảm. Viên đạn đó là dài quá đôi mắt muốn tránh đi cũng là tránh cũng không thể tránh. Xông vào hàng phía trước chuột đàn theo súng vang lập tức ngã xuống một mảnh, sau đó địa lôi nổ mạnh. Tiếp theo Khúc Vân lại dùng hết chỉ có 3 viên lựu đạn. Chuột đàn tử thương đã qua trăm, nhưng phóng nhãn nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là che trời lấp đất thổi quét mà đến ra lông đại dương mênh mông. Mà bờ sông vẫn cứ không ngừng có càng nhiều trở thổ bát thử một thuyền cập bờ quá mức dày đặc chuột. Đàn càng tụ càng nhiều, làm Khúc Vân sinh ra một loại trông gà hóa quốc ảo giác. Phảng phất một cây thảo, một thân cây, phàm là tiếp xúc tiếp nhận rồi thổ bát thử đại quân lý niệm. Đều có thể hóa hình thành bọn họ một phần tử, ri gió đai, đạp đồng bạn thi thể. Chuột đàn rốt cuộc vọt tới trước mắt, lại tức khắc bị kiên định vô hình tránh chướng ngăn cản xuống dưới, phản đồ. Dị đoan, nói dối giả, chúng nó kêu gáo, múa may trong tay nông cụ phách chém nhìn không thấy tránh chướng. Hết chương.